Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự gia cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Một tay ta có thể giúp tất cả sống sót, nhưng ta sẽ không làm vậy. Dung dĩ lão già như ta không nên tồn tại ở cái thế giới này. Ý người là tất cả sẽ chết sao? Dương lão tổ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt tang thương như đang hồi ức. Trước kia ta còn trẻ, một lần vô tình gặp được lão cương thi Tuấn Khải, ta cứu hắn khi bị mắc kẹt dưới một hầm mộ. Lúc ấy ta cũng không biết tại sao lại cứu hắn, và lúc ấy hắn cũng đã chết được mấy năm, nhưng cơ thể vẫn hoạt động được. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao. Từ lúc đó ta và hắn mới biết có cách để làm cho người chết sống lại. Một tay ta đã gây dựng một gia tộc luyện xác của người chết. Dương lão tổ thở dài một hơi rồi nói tiếp: Người biết không, dung dĩ để cho người chết sống lại thì người phải bất nhân bất nghĩa. Ta cũng vậy, giết không biết bao nhiêu người rồi biến họ thành cương thi, còn sáng tạo ra thất thi truyền lại cho con cháu. Người thử tính xem, đã qua 1000 năm, số người Dương gia ta giết là bao nhiêu? Bích Nguyệt cau mày, nàng không đáp. Lão tổ cũng mỉm cười, cười một cách đau thương. Sông huyết hạ tồn tại đã ngàn năm nay, máu chưa bao giờ cạn. Mỗi lần phun trào như thế này phải lấy máu của 100 người. 1000 năm, người tính xem bao nhiêu mạng. Dương gia cũng nên kết thúc tại đây, tự sinh tự diệt. Bích Nguyệt thở dài, nàng cũng não nề nhìn vào dòng sông máu. Tại sao người không ra tay kết thúc tất cả? Ta muốn lắm chứ, nhưng dù sao bọn chúng cũng là con cháu của ta. Với lại ta đã thề với trời, bàn tay này sẽ không nhuốm máu tươi thêm một lần nào nữa. Nhưng có người có thể thay ta hoàn thành sứ mệnh này. Người đó là... Lúc này cột sống chợt chấn động mạnh, vang lên tiếng kêu đau đớn. Dương lão tổ không để ý tới Bích Nguyệt, lão giống như đang lẩm bẩm thì thào với chính mình. Đồng thời trong lúc đó, từ giọng nói của lão truyền tới một cảm giác của năm tháng thật tự nhiên. Cuối cùng cũng thành công. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, mà mọi chuyện ta lại không thể can thiệp. Có rất nhiều chuyện ta biết nhưng không thể hành động. Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ đã chết. Ta muốn Dương gia diệt vong, nhưng vẫn muốn con người tiếp tục lưu lại hương khói. Nói tới đây, dù thanh âm của Dương lão tổ vẫn trầm thấp, nhưng Bích Nguyệt có thể loang loáng nghe ra đối phương dường như có ý khen ngợi. Từ đó có thể thấy thiên tư của kẻ này kinh tài tuyệt diễm đến mức độ nào rồi. Về phần thân phận của người này, Bích Nguyệt trong lòng cũng đã đoán ra. Nàng nhìn lấy cột máu đang phun trào dữ dội mà lồng ngực đập lên liên hồi. Nàng cảm thấy chỉ một lúc nữa thôi sẽ có kỳ tích xảy ra. Dương lão tổ thở dài, lão phất tay, làn huyết xương xung quanh cũng như muốn tan đi khỏi chỗ của hai người, tạo thành một bức tường dày đặc bao phủ phía bên ngoài. Từ dưới dòng sông huyết hà đổ xuống như theo ý niệm của lão, mặt cuộn tròn lại tạo thành một vòng xoáy lớn. Những tia máu từ đó bay lên, cuộn thành những sợi máu nhỏ đang bay lượn trên không trung. Bích Nguyệt có vẻ kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng ra. Nàng chăm chú nhìn theo từng động tác của Dương lão tổ. Bất chợt, những tia máu kia theo ý niệm của Dương lão tổ bay lên, vây quanh người Bích Nguyệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net